Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 009 bản mệnh hồn thú. Chương 009 bản mệnh hồn thú ngày thứ 2. Sáng sớm, trong phòng khách, Dương Xuân Hy mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Tiện tay từ bên giường cầm điện thoại di động lên. Nhìn đồng hồ, phát hiện mới 6 giờ 20. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tắt đi 6 giờ rưỡi chuông báo. Rón rén bỏ xuống giường, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra. Dương Xuân Hy nhìn chung quanh một chút, lúc này mới đi ra ngoài. Hiển nhiên, Dương Xuân Hy là không muốn quấy rầy Vinh Đào Đào nghỉ ngơi. Tuổi trẻ hài tử, cảm giác luôn luôn rất nhiều. Vừa nghĩ, Dương Xuân Hy đi hướng phòng tắm, lại là khi đi ngang qua phòng khách thời điểm ngừng lại. Bởi vì nàng xuyên thấu qua phòng bếp cửa thủy tinh, thấy được một cái ngồi tại trước bàn ăn, đưa lưng về phía chính mình thân ảnh. Vinh Dương buổi tối hôm qua liền rời đi. Hiển nhiên, thanh âm kia chính là Vinh Dương. Sớm như vậy liền dậy. Dương Xuân Hy có chút nhíu mày, chần chờ một chút, hay là cất bước đi hướng phòng bếp. Mặc dù cửa thủy tinh kia là trong suốt, nhưng nàng hay là nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Hở, Vinh Đào Đào lập tức tháo xuống tai nghe. Quay đầu nhìn sang, ngươi tỉnh rồi. Dương Xuân Hy một tay kéo ra cửa thủy tinh, mang trên mặt oán trách dáng tươi cười. Nói, buổi sáng không đọc sách, không huấn luyện, ngồi ở chỗ này chơi điện thoại. Đã luyện hai cái vừa đi vừa về. Vinh Đào Đào tùy ý khoát tay áo. Nói, nhanh đi rửa mặt đi. Bánh bao cùng sữa đậu nành ta đều cho ngươi ấm đây. Nói, Vinh Đào Đào để điện thoại di động xuống. Đi hướng chủ đài. Nói, ta nấu cơm khó ăn. Xuống lầu mua cho ngươi. Ngươi sữa đậu nành phải thêm đường a. Dương Xuân Hy khuôn mặt nao nao. Nàng định 6 giờ rưỡi chuông báo, chính là muốn dậy sớm một chút, cho Vinh Đào Đào làm một lần bữa sáng. Nàng cùng Vinh Dương cũng sớm đã xác định quan hệ, đồng thời đối với hai người tương lai rất có lòng tin. Lúc này, Vinh Dương lại đem đệ đệ giao cho nàng. Tại Dương Xuân Hy trong lòng, nàng lẽ ra đối với Vinh Đào Đào sinh hoạt cùng học tập có càng nhiều chiếu cố. Nhưng là đứa bé này sớm liền đứng lên, đã mua xong bữa sáng đang chờ nàng. Cái này, Dương Xuân Hy biết, Vinh Đào Đào một mình sinh sống thật lâu, cho nên nàng cũng sẽ không chất vấn Vinh Đào Đào tự chủ cùng độc lập. Nhưng vấn đề là, nàng là tới chiếu cố người, không phải đến bị người chiếu cố. Nhìn xem Vinh Đào Đào một mặt tìm kiếm bộ dáng, Dương Xuân Hy nói khẽ, thiếu thêm một chút, Vinh Đào Đào. Nha, nhìn xem Vinh Đào Đào cầm thìa, hướng trong sữa đậu nành thêm đường bộ dáng. Dương Xuân Hy bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, quay người đi hướng phòng tắm. Đợi nàng rửa mặt hoàn tất, trở lại phòng bếp thời điểm, trên mặt bàn đã bày hai bàn bánh bao hấp, chút thức ăn, mấy quả trứng gà, hai bát sữa đậu nành. Mà Vinh Đào Đào thì là ngồi tại trước bàn ăn, cũng không động đũa, cầm trong tay điện thoại mới. Chính lung tung loay hoay. Mau tới, ngồi, Vinh Đào Đào vừa nói, một bên mở ra máy chiếu phim, nghe một chút tiếng chuông này thế nào. Trong điện thoại di động truyền đến một trận cực kỳ tư tính lại tang thương thương cảm tiếng ca. Tiết lớn niêm phong cửa lại cho tài thần, liệt hỏa đốt không hết trong lòng người. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy ngồi trên ghế, khẽ gật đầu, rất êm tai. Cái gì ca? Đi. Đó chính là nó, Đông Bắc dân giao, bỏ ra hai khối tiền mua đâu. Vinh Đào Đào đem tiếng ca thiết lập thành Dương Xuân Hy đặc biệt điện thoại điện báo tiếng chuông. Vì cảm tạ ngươi mua cho ta điện thoại, ta liền mua thủ tiếng chuông đưa cho ca ca tẩu tẩu đi. Dương Xuân Hy đương nhiên không biết Vinh Đào Đào đem bài hát này thiết lập thành nàng chuyên môn tiếng chuông, nàng quyền đương làm là đứa nhỏ này ưa thích nghe ca nhạc. Dù sao, ngày hôm qua thời điểm, Vinh Đào Đào liền cho thấy hắn nghe ca nhạc mặt có bao nhiêu lớn. Ngọt a, Vinh Đào Đào nhìn thấy Dương Xuân Hy nhấp một miếng sữa đậu nành, không khỏi dò hỏi, Dương Xuân Hy liếm liếm bên môi sữa đậu nành nước đọng. Nhìn xem Vinh Đào Đào một mặt mong đợi bộ dáng, không khỏi gật đầu cười. Nói, vừa vặn, vậy là được. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Gắp lên một cái bánh bao hấp. Một ngụm nuốt một cái. Mắt thấy Vinh Đào Đào lang thôn hổ yết bộ dáng. Dương Xuân Hy trong lòng lại là thở dài. Đứa nhỏ này, tựa hồ, có chút quá hiểu chuyện. Hôm qua, tại đối mặt Vinh Dương thời điểm, hắn cũng không phải dạng này. Hoặc là, hắn chỉ là còn không biết nên như thế nào xử lý cùng Vinh Dương trùng phùng thời khắc đi. Xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng cùng trong lòng oán trách. Để biểu hiện của hắn mâu thuẫn lại dị thường. Thời khắc đều tại đối Vinh Dương. Mà đối mặt người nhà mới. Đối mặt cái này, phía quan phương chứng nhận tàu tử. Thiếu khuyết thân tình cùng làm bạn Vinh Đào Đào. Tựa hồ đang rất cố gắng làm tốt có thể làm hết thảy. Cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt. Mặc dù Dương Xuân Hy là Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư. Nhưng bởi vì Vinh Đào Đào niên kỷ rất nhẹ. Mới 15 tuổi. Cho nên nàng cũng không có đem Vinh Đào Đào hành động xem như là nịnh bợ. Ton hót, ăn từ từ. Dương Xuân Hy vươn tay. Lần nữa đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Thuận tay gãi gãi đầu kia mềm nhũn thiên nhiên quyền. Nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình tựa hồ là đã thức tỉnh một chút ác thú vị. Nhưng là đầu của hắn sờ tới sờ lui thật rất thú vị. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu lệch ra mở đầu. Nói, chúng ta mấy giờ xuất phát? Dương Xuân Hy cầm lên một viên trứng gà. Một bên ở trên bàn ép lấy. Vừa nói, 10 giờ, chúng ta ở phi trường cùng các ngươi ban cái kia hai cái đồng học tụ hợp. Đúng, ngươi biết cưỡi ngựa à? À, không biết. Vinh Đào Đào yên lặng lắc đầu. Dương Xuân Hy, chúng ta một đường lên phía bắc, bay đến thành phố Ái Huy đằng sau. Liền không có lại hướng bắc máy bay. Đoàn tàu, ngươi biết, mặt phía bắc quanh năm băng tuyết bao trùm. Tựa như vừa mới ca từ như thế. Tuyết lớn niêm phong cửa. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Trong thanh âm ẩn ẩn có vẻ hưng phấn. Ta hiểu qua bên kia giao thông tình huống. Cho nên chúng ta cưỡi đến cũng không phải thật sự là ngựa. Đúng không? Dương Xuân Hy gật đầu cười. Bình thường ngựa cũng không có khả năng tại trong đất tuyết như dẫm trên đất băng. Chúng ta cưỡi chính là một loại tên là tuyết dạ kinh tuyết cảnh hồn thú. Yên tâm, bọn chúng đều là bị nhân loại thuần phục sau. Đều rất dịu dàng ngoan ngoãn. Ách, Vinh Đào Đào trong lòng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Tuyết dạ kinh, đây chính là một loại cấp bậc yêu lương hồn thú. Là rất nhiều tuyết cảnh hồn võ chiến sĩ bản mệnh hồn thú. Hồn thú phẩm chất đẳng cấp, từ thấp đến cao. Nói chung chia làm, phổ thông, yêu lương, tinh anh, đại sư, điện đường, truyền kỳ. Sử thi, thần thoại các loại, cứ việc yêu lương chỉ là cái thứ hai phẩm chất đẳng cấp. Nhưng trên thực tế, tại cùng nhân loại kết hợp đằng sau, hồn thú liền cùng nhân loại hồn võ giả vẽ lên ngang bằng. Trở thành hồn võ giả bản mệnh hồn thú đằng sau, hồn thú thiên phú có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cho nên chỉ cần huấn luyện tốt, là không lo phẩm chất không thể đi lên. Đồng dạng. Nếu như nhân loại không có hồn thú, như vậy hấp thu hồn lực tốc độ đơn giản không có mắt thấy. Cho nên hồn thú cùng nhân loại kết hợp, xem như một loại cả hai cùng có lợi. Đặc biệt muốn cường điệu một điểm là, cũng không phải là cùng phẩm chất càng cao hồn thú kết hợp với nhau lại càng tốt. Bởi vì nơi này dính đến một cái độ phù hợp vấn đề. Bản mệnh hồn thú cùng hồn sủng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hồn sùng, đương nhiên phẩm chất càng cao càng tốt, càng thêm cường lực càng tốt, nhưng là bản mệnh hồn thú, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là hồn võ giả thân thể một bộ phận, cùng nhân loại kết hợp đằng sau, nó vận mệnh sẽ cùng hồn võ giả một mực khóa cùng một chỗ. Người tại hồn thú tại, người chết hồn thú vong, nếu như người bản mệnh hồn thú tử vong, vậy ngươi trên cơ bản chẳng khác nào một người phế nhân. Mặc dù người không chí tử, nhưng ngươi cái kia mấy chục năm khổ tu, sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành hư không? Nhân loại chọn lựa đầu tiên bản mệnh hồn thú, nhất định là tuổi nhỏ, thứ yếu, tốt nhất muốn phẩm chất đẳng cấp thấp, bởi vì càng là nhỏ yếu hồn thú, liền càng nguyện ý cùng nhân loại hồn võ giả phù hợp. mà lại cũng càng có khuynh hướng tướng chủ đạo địa vị tặng cho nhân loại hồn võ giả. Phẩm chất thấp hồn thú, khả năng càng biết được đội ơn, cảm tạ hồn võ giả vì nó cung cấp thiên phú, dẫn nó đi đến một con đường khác. Nếu như ngươi lựa chọn một cái phẩm chất cực cao bản mệnh hồn thú, tình huống kia coi như hoàn toàn khác nhau. Ta bản thân liền là cao quý cường đại hồn thú, tại sao muốn làm oan chính mình? Cùng ngươi một cái mới ra đời tiểu tử cùng một chỗ vượt qua cả đời. Mà lại ngươi đang còn muốn đoạn này quan hệ bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ha ha, phải biết, hồn võ giả chiếm cứ thân thể vị trí chủ đạo là nhất định. Bằng không mà nói, hồn võ giả sẽ từ từ đánh mất nhân cách, trở thành một đầu hồn thú hình người. Dù là ngươi dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp thô bạo phẩm chất cao bản mệnh hồn thú, nhưng độ phù hợp vấn đề lại là vô luận như thế nào cũng không bước qua được khảm. Hồn võ giả cũng không phải là hồn lực hùng hậu, hồn pháp cao cường, hồn kỹ phong phú liền có thể đề cao cảnh giới. Muốn đề cao cảnh giới, muốn cùng bản mệnh hồn thú tề tâm hợp lực mới được. Ngươi có thể dùng thủ đoạn cường thế trấn áp bản mệnh hồn thú, để nó cực lực phối hợp ngươi trùng kích cảnh giới. Nhưng là lòng của nó cùng ngươi không cùng một chỗ, hiệu quả sẽ kém rất nhiều rất nhiều. Cái đồ chơi này tựa như chỗ đối tượng một dạng, rất rất nhiều tiền bối chết tại trên con đường này, suốt đời kẹt tại một cảnh giới giai đoạn nào đó, cũng không còn cách nào tinh tiến nửa điểm. Không phải thiên phú của ngươi không đủ, cũng không phải ngươi khắc khổ không đủ, mà là đối với ngươi bản mệnh hồn thú tới nói, ngươi không phải cái kia. Hắn mỉm cười, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.